dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, khai giảng 1, 3 tháng là gieo giống mùa, đồng thời cũng là khai giảng quý. Maurer lưu luyến không rời mà cùng Alice từ biệt. Lão bản, ta phải trở về đi học, lần sau nghỉ, có thể hay không lại đến làm công? Đương nhiên có thể, Alice đáp ứng thực sảng khoái. Có thể hay không đổi cái công tác nội dung? Maurer thử hiệp thương, đương nhiên không được, Alice cự tuyệt lên cũng tương đương quả quyết. Maurer suy sụp hạ mặt, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Alice thoáng cân nhắc, quyết định cho hắn chừa chút hy vọng. Trừ phi lần sau gặp mặt thời điểm, người cấp bậc đã vượt qua LV, 40, nghe vậy. Maurer tinh thần rung lên, đặc huấn trước. Hắn cấp bậc LV, 27, đặc huấn sau, thực lực tiến bộ vượt bậc, nhất cử phá tan LV, 34, ở giáo trong lúc nỗ lực điểm, đột phá LV, 40 không phải không có khả năng. Nói định rồi, ước định hảo sau, Maurer hùng dũng ngoài vẻ, khí phách hiên ngang mà phản hồi học viện hoàng gia, từ nghỉ phép trạng thái chuyển hóa thành học tập trạng thái. Không thể nghi ngờ là phi thường vất vả, khai giảng cái thứ nhất tuần, thật nhiều học sinh điều tiết bất qua tới, vì thế ngủ nướng, thể lực chống đỡ hết nổi, khó có thể phụ tải cao cường độ huấn luyện, bị cặn bã nhóm một phụ trợ, Maurer liền có vẻ phá lệ ưu tú, ngay cả giảng bài lão sư đều nhịn không được kinh ngạc. Trạng huống chẳng những không trượt xuống, ngược lại càng ngày càng tốt. Thuyết minh nghỉ trong lúc không thiếu hoa công phu. Vì thế, hắn riêng điểm danh khen ngợi Maurer, kêu gọi đại gia hướng hắn học tập, hâm mộ, ghen ghét ánh mắt tụ tập một thân. Maurer không cao ngạo không nóng nảy, vẻ mặt thâm trầm, đây đều là bởi vì đối rượu ngon, ái, khắc khổ cần cù, phi hắn bổn ý, sao sao bên kia, ma pháp chuyên nghiệp phòng học, tân học kỳ ngày đầu tiên. Giảng bài lão sư ý bảo học sinh từng cái lên đài. Tiến hành cấp bậc kiểm tra đo lường. Sarah, cấp bậc tăng lên 3. Lauren, cấp bậc tăng lên 2. Emily, cấp bậc tăng lên 6. Kiểm tra đo lường kết quả một công bố. Hảo những người này kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Sarah, nàng tự nhận nghỉ trong lúc thập phần nỗ lực. Không hề có chậm trễ. Vì cái gì có người cấp bậc tăng lên tốc độ so nàng mau gấp đôi. Giảng bài lão sư cũng cảm thấy kỳ quái. Làm Emily trước mặt mọi người giới thiệu nàng kinh nghiệm money kỳ thật không có gì đặc biệt. Emily tự nhiên hào phóng. Trên mặt treo rụt rè tươi cười. Nghỉ trong lúc trở lại vương đô. Trong lúc vô tình mua được một loại tên là ba ngày say, rượu kiên trì mỗi ngày dùng để uống. Đối tu luyện rất có chỗ tốt. Cấp bậc tự nhiên mà vậy đi theo tăng lên, đáng tiếc kia rượu giá không thấp. Muốn 20 cái đồng bạc một ly, hơn nữa chỉ có vương đô mới mua đến, nói xong lời cuối cùng. Emily tiếc nuối than tiếc, nếu tu luyện mau là bởi vì mặt khác nguyên nhân, nàng nhất định tùy tiện tìm cái lý do lừa dối quá quan. Chính là 3 ngày say số lượng thưa thớt, chỉ có vương đô có đến bán, nàng đơn giản lời nói thật. Dù sao người khác nghe xong, lộng không đến uống rượu, phục chế không được nàng trải qua, Emily bản tính đánh vang rồi, ai ngờ, 3 ngày say, này rượu tên như thế nào nghe tới như vậy quen tai. Một người đồng học phạm khởi nói Thamani Emily nhíu nhíu mày. Vừa định nói ngươi có phải hay không nhớ lầm, liền thấy một người khác kích động mà chụp bàn đứng lên. Trong mắt lập lòe lóa mắt quang mang. Ta nhớ ra rồi, này không phải Clayton đặc sản sao? Ngọn lửa rượu, rượu gạo, 3 ngày say, lôi rượu trái cây, phân biệt đối ứng hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, lôi hệ phía trước Mỹ thực tiết thời điểm gặp người uống qua một lần. Nghe nói có thể gia tăng nguyên tố khống chế năng lực. Ta tưởng bịa chuyện, liền không phản ứng, không nghĩ tới uống lên thật sự có hiệu quả. Hằng ngày dùng để uống 3 ngày say là ở vương đô mua, Emily cường điệu. Đều là rượu, tên lại giống nhau, còn đối tu luyện có trợ giúp, chỗ nào như vậy xảo. Đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Emily mặt vô biểu tình, không vui mà trừng mắt nhìn nói chuyện ra hỏa liếc mắt một cái. Đối phương không cam lòng yếu thế, thẳng tắp mà xem trở về. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hỏa dược vị dày đặc, những người khác khuyên can. Clayton đặc hiệu rượu bốn cái đồng bạc một ly, ngày nào đó có rảnh, qua đi mua ly nếm thử, chẳng phải sẽ biết hiệu quả sao. Emily khóe môi nhẹ cong, phát ra khinh thường hừ lạnh, bốn cái đồng bạc một ly rượu, như thế nào cùng 20 cái một ly so, ngẫm lại cũng biết là thứ phẩm. Sao sao lão sinh trở về sau, tân sinh nhập học công việc bắt đầu xuống tay xử lý. Clayton, Stewart đứng ở đằng trước, không chút cầu thả mà làm mẫu, đâm thẳng, hoành phách, đón đỡ, mỗi nhắc mãi một cái từ. Hắn đều sẽ làm ra tương ứng hành động, ở hắn phía sau, một đám củ cải nhỏ học theo, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, Grant đứng ở bên cạnh quan sát, chỉ chốc lát sau vui mừng mà cười, hiện giờ lãnh dân ăn đến no, xuyên ấm, ngay cả hài tử đều lớn lên so trước kia chắc nịch nhiều. Múa may mộc kiếm giống mô giống dạng, như là cái tiểu chiến sĩ. Chỉ tiếc, luyện tập thời gian quá ngắn, cơ sở đánh không đủ vững chắc. Nghĩ vậy, ánh mắt không cầm ám Amani bất quá thực mau. Hắn liền đánh lên tinh thần. Grant nói cho chính mình, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Chung có một ngày, hắn muốn cho Clayton hài tử đều có thể đi học. Đâm thẳng, hoành phách thu, một bộ động tác làm xong. Stewart xoay người, trầm giọng nói, quá hai ngày chính là các đại học viện chiêu tân nhật tử. Nếu có nắm chắc thông qua nhập học khảo thí, có thể đi thử Simonser, nói là nói như vậy. Hắn trong lòng minh bạch, tạm thời đạt tiêu chuẩn chỉ có một hai người. Sở dĩ làm trò sở hữu hài tử mặt nhắc tới, là bởi vì cảm thấy bọn họ sớm hay muộn đều đến trải qua. Trước tiên hiểu biết một chút có chỗ lợi. Tiếp theo. Stewart kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật nhập học khảo thí những việc cần chú ý. Chờ đến Nhật Mộ Tây Tà, mới phóng bọn nhỏ rời đi. Theo sau, hắn thu hồi kiếm, cung kính dò hỏi, Grant đại nhân, y ngài xem, có mấy người có thể nhập học. Grant chậm rãi nói, chỉ cần Lucas không mất tay, ổn tiến, những người khác đâu. Vượt sang người thường phát huy nói, dâu y có cơ hội nhập học. Những người khác trình độ không đủ, còn phải luyện nữa, bọn họ cái nhìn không sai biệt là Money. Stewart thấp giọng nỉ non. Hy vọng hết thảy thuận lợi, sao sao tân học kỳ bắt đầu. Alice đồ tìm được có thể thực hành phương án, đem học viện Hoàng gia Pháp sư thông đồng tiến tửu quán. Không ngờ còn không có kế hoạch hảo, nhất bang học sinh chạy tới, nói qua bao nhiêu lần, chỉ là tên tương đồng. Rượu hương vị tuyệt đối sẽ không giống nhau. Emily mặt lộ vẻ không vui. Cái gì Alice tửu quán? Cái gì bốn đồng bạc một ly đặc hiệu rượu? Như thế nào có thể cùng nàng hao tổn tâm cơ tranh mua ba ngày say đánh đồng? Nhưng mà uống qua vương đô ba ngày say chỉ có nàng. Không chịu nổi đồng học thịnh tình mời. Chính là bị kéo lại đây. Lại không cần ngươi bỏ tiền. Lại đây cùng đại gia uống ly rượu làm sao vậy? Nói chuyện khi, Diane tiếng nói mang theo nói không nên lời bực bội. Nàng không hiểu được cô nương này sao lại thế này. Bị mời đi theo uống ly rượu mà thôi. Vẻ mặt không tình nguyện. Thật giống như những người khác muốn liên thủ mưu hại nàng dường như. Nếu là trùng hợp, rượu vừa lúc trọng danh. Kia bọn họ chỉ có thể tiếc nuối nhận tài. Nhưng vạn nhất là cùng khoản rượu. Nhiều hơn dùng để uống là có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chẳng phải là đối mọi người đều có chỗ lợi. Nàng rốt cuộc ở bài xích cái gì? Diane xem sắc mặt xem đủ rồi. Không khỏi chửi thầm, quản nó có phải hay không cùng khoản. Chỉ cần Alice tử quán xa hoa rượu dùng để uống sau có hiệu quả là được. Đối, căn bản không cần thiết đem Emily kêu tới. Bọn họ trực tiếp tiến tử quán. Liên tục mấy ngày dùng để uống. Có hiệu quả hay không? Mỗi người đều có thể cảm nhận được. Diane càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Trong lòng đau mắng phi đem Emily mang lên ra hỏa 300 biến. Emily cũng bực bội, đều nói không phải cùng khoản sản phẩm. một hai phải đem ta kéo qua tới, không uống ngươi sẽ biết. Diane vô ngữ, ngẫm lại là có thể minh bạch. Emily sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi hiểu được ba ngày say có bao nhiêu khó mua sao? Bao nhiêu người tay cầm bó lớn đồng vàng, lại tìm không đến phương pháp cầu mua. Như vậy hy hữu, hiếm thấy thứ tốt, như thế nào sẽ xuất hiện ở Clayton? Đừng quên, nơi này là Nam Tước Lãnh. Càng miễn bàn giá bán 4 cái đồng bạc một ly, so vương đô tiện nghi mấy lần. Như vậy vừa nói, hảo những người này dao động, Diane không dao động, kia càng mau chân đến Simonser vạn nhất là thật sự, bạch nhặt nhiều ít tiện nghi. Tóm lại một câu, ở xác nhận đặc hiệu rượu không có hiệu quả trước, nàng là sẽ không chết. Tammany nói như thế nào đều nói không thông. Emily buồn bực không thôi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Tới đều tới, đi vào uống một chén bái. Dù sao rượu cũng không quý, ôm như vậy ý niệm. Học sinh trước sau đi vào tửu quán. Ngươi hảo, vài vị, tay lo chủ động tiếp đón. Năm vị, Diane thuận miệng trả lời. Cũng gấp không chờ nổi vấn đề. Nghe nói các ngươi nơi này có mấy khoản thực đặc biệt rượu uống. Đúng vậy, tay lo sảng khoái thừa nhận, tổng cộng có 4 loại rượu, phân biệt là ngọn lửa rượu, có thể gia tăng hỏa thuộc tính khống chế năng lực, rượu gạo, có thể gia tăng thủy hệ khống chế năng lực, 3 ngày say, có thể gia tăng phong hệ khống chế năng lực, lôi rượu trái cây, có thể gia tăng lôi thuộc tính khống chế năng lực nếu là uống xong đi. Không hiệu quả làm sao bây giờ? Emily lạnh giọng quát hỏi. Tay lo cười nói, đến nay mới thôi, chưa xuất hiện quá cùng loại tình huống. Khách nhân xin yên tâm. Money Emily nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải đối thương phẩm không tin tưởng, cho nên mới không dám cấp cái lời chắc chắn. Bởi vì có vào trước là chủ ý niệm, nàng thấy thế nào tay lo, như thế nào cảm thấy khả nghi. 2 ly ngọn lửa rượu, 1 ly 3 ngày say, 2 ly lôi rượu trái cây, Diane nhanh nhẹn điểm đơn. Người cũng không sợ bị lừa. Emily không tán đồng mà nhìn nàng. Diane mắt trợn trắng, 20 cái đồng bạc mà thôi, ai thiếu chút tiền ấy. Quan trọng là cấp bậc, là tốc độ tu luyện. Ở nàng xem ra, tốn chút tiền trinh, nếm thử tân tu luyện phương thức, hoàn toàn là đáng giá. Thất bại quá vô số lần không quan trọng, thành công một lần là có thể hồi bổn, nếu tiền nhiều thiêu tay. Tùy nàng đi, Emily quay đầu đi, không hề khuyên nhiều, rượu uống thượng tề, tay lo hỏi nhiều một câu, que nướng yêu cầu sao? Diane nhìn thực đơn thượng một lưu đồ ăn danh, không phải thực lý giải, bất quá nàng xem que nướng giá cả tiện nghi, chỉ cần tam, 5 tiền đồng một chuỗi, liền dũng cảm tỏ vẻ, mỗi loại cắt tới 5 xuyến, hảo liệt, ngày trước tiên ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Chờ lát nữa nướng hảo sau cho ngài đưa đi, tay lo nói. Diane lúc này mới bưng khay rời đi trước đài. Rượu đã mua, mau uống một ngụm nếm thử. Ngồi xuống sau, tiểu đồng bọn nhịn không được khuyến khích. Emily nhăn nhăn mày, không nói gì. Nàng phát hiện Alice tử quán bán rượu. Cư nhiên cùng nàng ở vương đô uống có điểm giống. Mặc kệ là màu sắc, khí vị, đều có thể gợi lên nàng hồi ức. Chính là, sao có thể, Emily cứng đờ như thạch điêu. Diane mặc kệ nàng, bưng lên chén rượu hướng trong miệng đưa. Rượu xuống bụng, một cổ dòng nước ấm ở trên người nàng du tẩu. Toàn thân ấm rào rạt, nói không nên lời thoải mái. Gì, Diane phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đồng bạn vội vàng truy vấn. Đáng tiếc Diane vội vàng kiểm tra tự thân trạng huống, bất chấp đáp lời, còn thừa 3 gã tiểu đồng bọn nhìn lại liếc mắt một cái. Không hẹn mà cùng nâng lên chén rượu, hướng trong miệng rót rượu, hỏa hệ pháp sư còn tính may mắn, ngọn lửa rượu không khó nhập khẩu, uống lên hương vị không tồi. 2 vị lôi hệ pháp sư lại tao ương, nhấp khẩu rượu, đầu lưỡi thượng phẳng phất có lôi điện nhảy lên. Bên tai tựa hồ vang lên, bùm bùm thanh âm. Cảm giác tạc kích thích. Hết chương.